Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 147 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay đáng ra là Vân sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Và ngày hôm nay Vân bận phải tìm những cái kênh đã re-up truyện Vân đọc trên kênh của Vân á, nên không có nên bị mất thời gian, Vân không có thời gian để đọc bộ truyện Đại Mộng Chủ được. Hẹn các bạn mà đang nghe bộ truyện Đại Mộng Chủ, ngày mai Vân sẽ đọc truyện dài hơn một chút so với thường ngày nha. Xin chào mọi người, chào bạn Nguyễn Hồng Khanh, chào bạn Lại Cao Tài, chào bạn Ngô Văn Cần, xin chào bạn Trường Văn, bạn Nguyễn Linh, bạn Duy Trần nha. Xin chào Bảo Toàn, Nguyễn Lê, xin Minh Trần. Vân xin phép đọc truyện. Xin chào bạn An Hạc Lây, chào Châu Minh, chào bạn Quách Ngọc Thành. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, bạn Nguyễn Sư Thủy, bạn Thủy Hoàng Hải, bạn Thuận Vlog, Giải Trí CN, bạn Hoàng Nguyễn, bạn Nghiệp Ba Lê. Chương 818, Hệ Hả. Thời điểm Huyền Thiên Kiếm mới xuất hiện, Trương Ngạo còn không có để ý mấy. Dù sao Dương Khai tu vi không cao, lại thêm cách kết giới triển khai, đối với cường nhân nhập thánh tầng 2 như lão, căn bản không là cái đinh gì. Nhưng khi nó bành trướng một cách khó hiểu, Trương Ngạo liền cảm giác một khí tức nguy hiểm đang ập đến. Dường như uy lực của Huyền Thiên Kiếm đã tăng lên gấp mấy lần trong tức khắc. Lão căn bản không cách nào dời mắt đi được. Khẽ quát lên, Trương Ngạo vội vàng ra tay ngăn. Cự kiếm chém xuống, ánh sáng màu vàng bùng lên, chói tới nỗi làm người ta không thể mở mắt. Mạnh như Trương Ngạo, người cũng chùng xuống, suýt nữa bị nhát kiếm này chém trúng. Ở bên cạnh lão, không ít võ giả phá huyền phủ bị kim quang quét trúng. Chưa kịp hét một tiếng nào thì trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Không lại đến một chút cặn, giống như chưa từng xuất hiện trên đời này, trực tiếp biến mất không chút dấu vết. Mọi người đột nhiên biến sắc. Chẳng ai ngờ, vừa rồi vị tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa này còn muốn giảng hòa. Vậy mà chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu hạ sát thủ. Kiên quyết như vậy, máu lạnh như thế, không một chút do dự. Trở mặt còn nhanh hơn dở sách. Từng tiếng gầm thét và chửi rủa truyền ra từ trận doanh của phái huyền phủ. Nhưng võ giả mang nỗi đau mất đi thân nhân, bạn hữu. Trong nháy mắt, đôi mắt đỏ ngầu, lửa nộ bùng lên trong lòng, trợn mắt nhìn Dương Khai. Đám võ giả của Chiến Hồn Điện và U Minh Tông cùng hoảng hốt lùi về sau mấy bước. Cảm nhận được uy năng khủng khiếp chứa trong chiêu này, chứng kiến những tổn hao mà nhát kiếm này gây nên, khiến cho mặt mũi xám xịt, cả người run rẩy, bản năng mách bảo phải tìm nơi an toàn để mà trú ẩn. Thế cục bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cơn rung chuyển truyền ra từ trong lòng đất, đám võ giả của những thế lực bị lôi kéo đến đây đầy phức tạp. Bọn chúng đứng khá xa, hơn nữa chiêu đó của Dương Khai nhằm vào Trương Ngạo, cho nên cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ bỗng nhiên bàng hoàng, không biết có nên tiếp tục đối nghịch cùng với Cửu Thiên Thánh Địa hay không. Ca lớn nuốt ca bé là đạo lý mãi mãi bất biến. Cựu thánh nữ của Cửu Thiên Thánh Địa quả thật khiến sinh linh lầm than, người người oán trách. Nhưng nếu những gì người của Cửu Thiên Thánh Địa nói là thật, thì chuyện đó không liên quan tới họ. Hơn nữa, người ta cũng đã nói sẽ bồi thường đường hoàng cho những thế lực bị tổn thất. Riêng việc dũng khí thừa nhận trách nhiệm này cũng đáng được khẳng định. Không có mấy thế lực nào biết thừa nhận sai lầm như Cửu Thiên Thánh Địa. Đổi lại là thế lực khác, e rằng sẽ buộc họ phải tự nhận mình xui xẻo, căn bản không ngó ngàng gì tới ai. Nếu như bây giờ thoái lui, chẳng những có thể tránh xảy ra thêm tổn thất, càng có thể nhận được bồi thường của Cửu Thiên Thánh Địa. Biết đâu còn có thể vì cơ hội lần này lôi kéo ít quan hệ với Cửu Thiên Thánh Địa. Trong lúc nhất thời, không ít người do dự. Trương Ngạo, Tào Quản và Vu Kiếp đứng sững sờ, như quá kinh động vì chiêu này của Dương Khai. Mặc cho bọn họ tưởng tượng ra sao cũng không nghĩ được, Dương Khai chỉ là một siêu phàm tầng 2, nhưng có thể phóng xuất ra chiêu thức mạnh đến như vậy. Đó là một chiêu đủ để đè bẹp một cường nhân nhập thánh tầng thứ nhất. Trương Ngạo tuy chống đỡ được, nhưng hai cánh tay tê rần, một thân khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng cảm giác không được tốt. Bọn họ thân là nhập thánh, trước sức mạnh như vậy, đều cảm giác tính mệnh của bản thân mình đang bị uy hiếp, trong mắt run rẩy kịch liệt. Đánh ra một chiêu huyền thiên kiếm, Dương Khai nhìn Trương Ngạo nhếch mép cười, chậm rãi giơ một bàn tay ra. Trên bầu trời, nơi đám người của Hoa Phá Huyền Phủ đang đứng, linh khí trời đất đột nhiên trở nên nặng nề vạn phần. Sau một loạt gió mây biến đổi vô định, khoảng trời đó bỗng nhiên xuất hiện một thủ ấn che trời. Tại một ngọn núi khác thuộc Cửu Phong, một lần nữa bắn ra một luồng sức mạnh huyền diệu như khi nãy. Dưới sức áp chế của sức mạnh này, thủ ấn càng thêm dày chắc khủng khiếp, che kín hai tròng mắt của mọi người, khiến tầm mắt mờ tối, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Già thủ thiên, một tay che trời. Trương Ngạo rốt cuộc cũng hoàn hồn, liên kết cùng một vị cường nhân nhập thanh khác của Phá Huyền Phủ, lấy ra bí bảo đắc ý nhất của mình hóa thân thành cầu vồng, phóng về khoảng không đó. Hai đạo hồng quang như sét đánh xé toạc chân trời, khoét nên hai lỗ thủng trên đại thủ ấn nọ. Thủ ấn đang che kín trời, đột nhiên xuất hiện một chút sơ hở. Khí thế giảm đi, nhưng vẫn ập xuống cùng dư âm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ở bên ngoài kết giới Cửu Phong, trên mặt đất bỗng xuất hiện một thủ ấn chiếm hết phạm vi trăm trượng. Ít nhất có mười mấy võ giả của Phá Huyền Phủ tránh không kịp, bị đè bẹp ngay tại chỗ, chết vô cùng thê thảm, mùi máu tanh lan tràn. Thật là tàn độc. Cách đó mấy dặm, Vân Thành nheo mắt la lên thất thanh. Thật là mạnh. Tử Viêm bên cạnh lão thì lạnh cả sống lưng. Tuy cảm giác tu vi mình với Dương Khai tương đương nhau, nhưng đòn tấn công này căn bản không phải một võ giả cấp bậc như hắn có thể thi triển được. Kỷ Viêm tự nghĩ, nếu như vừa rồi lão đứng ở bên đó, e rằng không chết thì cũng là trọng thương. Mượn uy lực đại trận của Cửu Phong này, tự tăng cường lực tấn công của bản thân lên mấy lần. Vân Thành liếc mắt đã nhìn ra huyền cơ. Tuy rằng Dương Khai chỉ ra tay hai lần, nhưng mỗi lần đều có một ngọn núi linh liên kết với chiêu thức của hắn. Lẽ dĩ nhiên không thể nào qua mắt lão được. Vừa nói, lão khẽ thở dài, ánh mắt ảm đạm. Xem ra, độc ngạo minh ta thật sự không thích hợp dính vào vũng nước đục này. Đệ tử độc ngạo minh tuy là đông, nhưng cao thủ rất ít, đến một nhập thánh cũng không có. Giữa chốn tranh phong này, Vân Thành không khỏi có cảm giác thất bại vô lực và cũng kích thích lòng khát khao sức mạnh ở lão hơn. Còn ngây ra mà làm gì? Đánh vỡ kết giới này đi! Trương Ngạo thấy đệ tử chết thê thảm, gào thét, giận dữ, cực độ. Nghe vậy, lúc này các cường nhân của Phá Huyền Phủ mới như bừng tỉnh, thì triển sát chiêu, xuất ra bí bảo đánh vào kết giới. Tào Quản của Chiến Hồn Điện cũng bừng tỉnh, chấn động và kinh ngạc như ném lên 9 tầng mây, cũng vội vàng xuất lực đối ứng. Dương Khai cười ngang ngược, một mình đứng bên cạnh kết giới, liên tục thi triển Cửu Thiên Thần Kỹ. Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác liên kết với hắn, khiến sát chiêu hăng phóng ra còn tăng lên vài phần. Quá là hả hề. Dương Khai chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh bùng nổ sảng khoái như vậy. Hắn có thể tin tưởng cảm thấy đòn tấn công của mình sau khi được mức độ tăng lên thì kinh khủng ra sao. Có thể nói nó còn sánh ngang với đòn đánh của người có tu vi nhập thánh tầng 2. Đã lật bài ngửa rồi thì Dương Khai không hề nương tay, dốc toàn lực ứng phó. Tiếp sau, Huyền Thiên Kiếm và Già Thiên Thủ và Tru Thiên Mâu, La Thiên Võng, U Thiên Tỏa lần lượt lâm trận. Hạo Thiên Thuẫn cũng được hắn sử dụng, ngưng tụ tinh hoa của vài giọt dung dịch mà tạo thành lá chắn, trực tiếp bao trùm bên ngoài kết giới. Sau khi được Cửu Phong tăng sức mạnh, tấm lá chắn này tỏa ra kim quang rực rỡ,

Nhưng ngay sau đó, bên cạnh Tào Quảng liền vang lên liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết. Mười mấy quân tinh nhuệ của Chiến Hồn Điện ngã nhoài, chết tức tưởi trong nháy mắt. Trong đó thậm chí còn có ba vị cường nhân siêu phàm. Sự khủng hoảng lan tràn ngay lập tức. Tất cả mọi người đều không khỏi tránh xa Tào Quảng. Thậm chí, ngay cả Tào Quảng cũng không khỏi thấy lạnh sống lưng. Không ai biết, rốt cuộc Dương Khai đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vô thành vô tức giết chết mười mấy người tinh nhuệ của Chiến Hồn Điện trong chớp mắt. Trước con mắt của biết bao nhiêu người, Dương Khai không thi triển võ kỹ bí bảo, càng không phóng thích sức mạnh thần hồn. Như thể chỉ động tác đó của hắn chính là phù âm đòi mạng. Khả năng vô thường này khiến người ta hoang mang đến tột độ. Lo sợ người kế tiếp gặp họa sẽ chính là mình. Ta có bản lĩnh hay không? Chưa tiếp phi người nói. Dương Khai hư lạnh. Hắn vốn không muốn vận dụng phệ hồn trùng mai phục bên ngoài. Nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì hắn cũng thấy rất phí sức. Chân nguyên thật ra vẫn dồi dào, nhưng tâm thức phải liên kết với toàn bộ cửu phong đại trận. Hao phí tinh lực quả thực rất lớn, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để mà uy hiếp. Phệ hồn trùng có thể giết chết tất cả võ giả dưới nhập thánh, giết mấy chục người một lúc cũng không phải là nói ngoa. Dương Khai cũng không thả ra nhiều, lũ trùng này không mấy nghe lời. Không phải những võ giả tới nơi này đều có ý đối địch với cửu thiên thánh địa. Nếu muốn dùng một mẻ bắt trọn họ thì rất khó xử lý. Hưởng chi, hắn còn nhìn Thi Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ tại đây. Nếu chẳng may ngộ thương thì sẽ không tốt. Cơn khủng hoảng vẫn lan tràn. Sau khi mười mấy quân tinh nhuệ của Chiến Hồn Điện ngã xuống, không ai còn dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Hào quang trong mắt lóe ra cực kỳ phức tạp. Thủ đoạn và sức mạnh của Dương Khai phô bày thực sự làm rúng động tất cả, khiến họ ý thức được lúc này đây, cho dù có thể đánh hạ cửu thiên thánh địa, thì có thể phải trả một cái giá rất là thảm khốc. Vô kiếp, tại sao người chỉ đứng nhìn mà không có ra tay? Trương Ngạo bỗng nhiên quay đầu sang một phía mà gầm. Ở bên đó, vô kiếp của U Minh Tông đứng lặng lặng. Từ đầu tới cuối không có ý nhúng tay. Khi tức xanh biếc bao trùm toàn thân, lão đứng đó như thể người ngoài. Vô kiếp cười ha hả. Ta đang tìm cơ hội mà thôi. Vậy ngươi tìm được chưa? Trương Ngạo trầm giọng chất vấn, Vô Kiếp chậm rãi lắc đầu. Đời đó, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Trương Ngạo hừ lạnh, vẻ mặt không hài lòng. Từ nãy tới giờ, toàn là phá huyền phủ của lão và Chiến Hồn Điện đấu với Dương Khai. Tuy rằng cũng có vài cường nhân trợ trận, nhưng đại đa số hình như còn đang đứng xem. Hơn nữa, Dương Khai công khai tấn công về phía hai người, căn bản không quy định đánh đến những người khác. Điều này làm cho Trương Ngạo ý thức được, hôm nay e rằng không có cơ hội công phá cửu thiên thánh địa. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, khi sĩ khí rã rời, nói không chừng sẽ bị cửu thiên thánh địa phản đòn. Lão già Từ Hối kia cũng không phải là dễ xơi, đã quen biết nhiều năm như vậy, giữa lão và Trương Ngạo chẳng còn gì là không sáng tỏ. Tạm cho các người tiêu dao mấy ngày. Hôm khác, lão phu lại tới lĩnh giáo cao chiêu. Lần tới, các người sẽ không may mắn như vậy được đâu. Trương Ngạo lạnh lùng nói xong phất tay, dẫn người của phái huyền phủ nhanh chóng rút đi. Lần tới, ai còn dám tới đây, ta cũng sẽ không khách khí như vậy đâu. Dương Khai lạnh lùng châm chọc. Thật là ngông cuồng. Cách đó mấy dặm, Kỷ Viêm quan sát trận chiến, không kìm nổi thổn thức một tiếng. Đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Minh chủ Độc Ngạo Minh Vân Thành cười hà hả. Đi thôi, hôm nay không còn việc gì cho chúng ta rồi. Rút khỏi nơi này rồi nói tiếp. Kỷ Viêm gật đầu chạy theo Vân Thành. Đứng bên cạnh kết giới, Dương Khai ngầm phóng thần niệm, tìm kiếm một bóng người trong đám đông. Một lát sau, thần niệm truyền đến. Người thanh niên đang rút lui theo đám đông chợt biến sắc, rồi vội vàng lẩn trốn hấp tấp rời đi. Chẳng mấy chốc sau, người đã đi hết, chỉ còn lại máu và xác chết vương vãi đầy mặt đất. Dương Khai khẽ thở phào một hơi, cảm thấy hơi uể oải. Các trưởng lão của thánh địa thì như vừa đánh thắng một trận, ai cũng hăng hái nhìn Dương Khai đầy phấn chấn, nét mặt sùng bái và tôn kính. Thánh chủ, giờ ta có thể gọi ngài như vậy được rồi chứ? Từ Hối vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dương Khai. Thấy hắn không có phản ứng gì, liền không khỏi an lòng, cười sung sướng. Thánh chủ, quả nhiên không phải là người thường. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, đã có thể liên kết khí thần của chính mình với cửu vong. Thật sự khiến cho Từ Mỗ khâm phục. Đúng như vậy, đúng như vậy. Ngọc Ánh gật đầu lia lịa, đôi mắt đầy hứng khởi. Ta còn tưởng hôm nay, thánh địa khó thoát khỏi kiếp nạn này, không ngờ lại bước lui được bọn chúng dễ dàng như vậy. Các người đừng có quá lạc quan. Dương Khai nhíu mày. Hôm nay bọn chúng quá coi thường sức mạnh của thánh địa nên mới chịu thiệt thòi. Lần sau sẽ không dễ đối phó như vậy đâu. Nghe hắn nói như vậy, mọi người lập tức trầm mặc. Từ Hối nói. Có thánh chủ ngài tại đây. Chỉ dựa vào cửu phòng là có thể ngăn chúng được rồi. Tại sao... Ta nào có bản lĩnh lớn như vậy? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Có thể các người không biết, sức mạnh của cửu phong không phải là vô hạn. Ta cũng vậy. Hôm nay liên kết với cửu phong mới có thể nhìn thấu được điều này. Sao? Ngài nói như vậy là sao chứ? Đám người Từ Hối thất sắc. Nhiều nhất, ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh như hôm nay đã dùng thôi. Sức mạnh huyền diệu chứa ở cửu phong sẽ bị rút cạn. Đến lúc đó sẽ không thể nào nâng cao sức tấn công cho ta. Hơn nữa, một khi sức mạnh cửu phong khô cạn, kết giới và trận pháp sẽ tự sụp đổ. Dương Khai trầm giọng giải thích. Ngay lập tức, mọi người liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay có thể bước lui bọn Trương Ngạo hoàn toàn là nhờ vào cửu phong. Nếu không có nguồn trợ lực này, Dương Khai chẳng qua chỉ là siêu phàm tầng 2 mà thôi. Hơn nữa, sáu vị cường nhân nhập thánh bọn họ làm sao có thể ngăn được nhiều người và thế lực như vậy? Có điều, trải qua trận chiến ngày hôm nay, ta nghĩ những người bị chúng lôi kéo có lẽ cũng sẽ giảm đi một nửa. Dù sao thì không ai muốn đối địch cùng với một thế lực có khả năng quật khởi đâu. Dương Khai phân tích. Một nửa cũng tốt. Nếu bọn họ còn dám lại đây, thì sẽ là kẻ địch của thánh địa ta. Đúng như vậy. Lần tới sẽ không nương tay. Dương Khai cười khẩy. Trong trận chiến này, mọi đòn tấn công của hắn chỉ chỉ vào chiến hồn điện và phái huyền phủ. Còn U Minh Tông thì án binh bất động, không có nhằm vào. Chính là để tuyên bố một tin tức rõ ràng. Họ không phải kẻ địch của Cửu Thiên Thánh Địa, sẽ không bị tấn công. Nếu như biết rõ Dương Khai truyền tin đến mà còn muốn xâm phạm, thì chỉ có thể nói họ vô cùng muốn diệt gọn Thánh Địa. Các đệ tử sắp xếp ra sao rồi? Dương Khai dò hỏi. Dạ, đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Từ Hối gật đầu, bỗng tỏ ra bất an, ngập ngừng nói. Thánh chủ, chúng ta thật sự tạm thời từ bỏ cửu phong hay sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu đáp. Ta đã nói với đại tôn yêu tộc rồi, bây giờ không thể nuốt lời. Tạm tránh mũi lao cho thánh địa trước, để yêu tộc lo liệu với những người kia. Có ai chết, thì bọn họ cũng chỉ tính toán với yêu tộc. Nếu không, thánh địa sẽ phải chống chọi với rất là nhiều kẻ địch. À, cũng đúng. Từ Hối gật đầu ảm đạm. Lần này bất kể ra sao, thánh địa cũng sẽ không được sống yên. Nếu ở lại chiến đấu với những người này, thắng thì sẽ kết vô số thù oán. Loạn trong loạn ngoài ở đây không có lợi cho sự phát triển của thánh địa. Nếu như thua, bọn họ không những chịu tổn thất nghiêm trọng, mà còn có khả năng cơ nghiệp cũng phải vứt bỏ. Hơn nữa xét về thực lực và quân số của đối phương, rất có khả năng cửu phong sẽ thất bại. Nếu đã như vậy rồi, chẳng thà tạm thời rút lui đi, giấu kín lực lượng, chuyển giao cục diện rối rắm này cho yêu tộc. Thánh chủ, ta còn muốn hỏi một chút. Ngài nói nơi có thể an trí mấy ngàn đệ tử, rốt cuộc là đâu chứ? Từ Hối nhìn Dương Khai. Đợi ta lo liệu xong, sẽ nói cho các người hay. Dương Khai cười kha kha. Các người đi thông báo cho các đệ tử trước đi. Chuẩn bị rút lui. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài vào lúc này sao? Từ Hối nghe thì cả kinh. Cũng không hỏi Dương Khai muốn đi làm gì. Chỉ nói. Để Ngọc Ánh trưởng lão đi cùng ngài. Không cần đâu. Hiện giờ chúng đang rút quần. Tạm thời chưa có quay đầu. Hơn nữa, ta chỉ là đi gặp một người, không có gì nguy hiểm, cứ như vậy đi. Nói xong, Dương Khai khẽ đung đẩy, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đến cả thần niệm cũng không cảm thấy được. Giật thiên ảnh là một chiêu thần kỹ thần pháp duy nhất trong cửu thiên thần kỹ. Đám người từ hối ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu cười mếu máo, cũng không biết Dương Khai lại đi ra ngoài gặp ai vào lúc này. Cách đó mấy chục dặm, các thế lực và võ giả tấn công cửu thiên thánh địa chán nản trở lại, mặt đầy u ám, tâm trạng trùng phùng. Rất nhiều người đều đang suy nghĩ có nên nhúng tay vào vũng nước đục này hay không. Đối mặt với một thế lực từng lớn mạnh như cửu thiên thánh địa, phải nhiều thế lực như bọn họ tụ hội mới có thể miễn cưỡng cân sức. Một khi việc này không thành, để cửu thiên thánh địa quật khởi trở lại, thì chắc chắn bọn họ sẽ báo thù triệt để. Nếu như bị trả thù, mấy thế lực vốn không mạnh như họ làm sao có thể trụ được, e rằng sẽ tan rã trong chớp mắt. Trương Ngạo và Tào Quảng đều khó chịu ra mặt. Trong một căn lều, hai người này ngồi cùng Vu Kiếp, hướng mũi dùi về phía lão ta, chửi bới thậm tệ. Mắng lão ngày hôm nay chỉ tới coi kịch vui mà không có ra tay giúp, khiến hai người họ mất mặt. Vu Kiếp cũng không thèm để ý, chỉ cười hề hề quái dị, làm cho Trương Ngạo và Tào Quảng càng thêm điên tiết. Chương 820. Giết một người, răng trăm người. Để họ phát tiết hết một trận, rồi Vu Kiếp mới nói. Hai vị nghĩ vụ mổ ra tay là có thể xoay chuyển cục diện được ư? Chiều tấn công đó đâu phải hai vị không thấy chứ. Dù có thêm vụ mổ thì có lẽ không làm nên chuyện gì. Nhưng tối thiểu không khiến cho bọn ta chật vật như vậy. Trương Ngạo quát ầm. Nhiều cao thủ như vậy mà lại để một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh cho lui. Đúng là nhục. Vừa nói lão vừa hung hăng đập nát cái ghế đang ngồi. Tiểu tử đó ư? Ta nhất định phải khiến cho nó sống không bằng chết. Tào Quảng gằn giọng, ánh mắt như muốn tóe lửa. Mắng vài tiếng, dần dần trở nên bình tĩnh. Tào Quảng thở dài. Đúng là năm bè bảy cánh. Nếu những thế lực kia có thể đoàn kết như ta với Trương Huynh, thì lo gì không tấn công được cửu thiên thánh địa chứ? Không sai. Trương Ngạo nghe thì gật đầu. Hôm nay lúc Phái Huyền Phủ và Chiến Hồn Điện đấu với Dương Khai, những người bị lôi kéo đến đều đứng nhìn, không ra tay giúp. Nếu họ có thể ra tay, nói không chừng hôm nay có thể đánh vỡ được cửu phong kết giới. Phụ chủ, phụ chủ! Bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh dồn dập. Ngay sau đó, một vò giả Phái Huyền Phủ hối hả chạy vào. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy chứ? Trương Ngạo vốn đang khó chịu, lại thấy người không hiểu lễ tiết như vậy, bèn tức giận quát một tiếng. Tên vò giả kia lúng túng, vội vàng hành lễ. Phụ chủ à, có mấy thế lực nhỏ chuẩn bị rời đi rồi. Rời đi? Trương Ngạo nheo mắt, còn người lóe lên hàn ý như mũi đao. Dạ, bọn chúng nói không muốn đối địch cùng cửu thiên thánh địa, muốn quay về. Thật là nực cười, không ai được đi hết. Tào Quảng đứng dậy khẽ quát. Đã tới lúc này rồi, ai muốn rời đi nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến sĩ khí. Đến khi đó, chỉ tổ kéo theo càng ngày càng nhiều người rời đi. Xem ra, chúng ta nên đi nói chuyện phải quấy với mấy người này một phen. Trương Ngạo lạnh lùng nói, quay đầu liếc nhìn Tào Quảng và Vu Kiếp. Ý hai vị ra sao? Cũng như vậy. Tào Quảng gật đầu nghiêm nghị, Vu Kiếp nhún vai không thành vấn đề. Ba người thống nhất ý kiến rồi cùng nhau đi ra. Trong một căn lều khác ở gần đó, người của Độc Ngạo Minh đang vây tụ cùng nhau thương nghị chuyện gì. Minh chủ Vân Thành không ngừng quay đầu nhìn sang con gái, nét mặt đăm chiêu. Sau khi trở về từ trận chiến hôm nay, Vân Huyên như người mất hồn, biểu cảm vô hồn càng khiến cho Vân Thành cảm giác hình như giữa cô con gái của mình và vị tân thánh chủ kia đã xảy ra chuyện gì rồi. Minh chủ. Kỷ Viêm nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài một hồi rồi mở miệng nói. Hình như người của Tinh Lam Môn và Hàng Tuyết Lâu muốn rời đi. Vân Thành gật đầu. Lúc trở lại, ta đã nghe chủ quản hai thế lực kia thảo luận chuyện này rồi. Nói cho cùng thì tổn thất dưới tay Nam Thánh Cô của những thế lực như chúng ta không có lớn. Chỉ có vài đệ tử bình thường gặp họa mà thôi. lần này tới đây bất quá chỉ để góp phần náo nhiệt. Vốn nghĩ có thể kiếm chút công đạo từ chỗ thánh địa, cũng không phải là muốn đối địch với họ. Hôm nay là chứng kiến sức mạnh của cửu thiên thánh địa. Bọn họ muốn rời đi cũng là hợp tình hợp lý. Mình chủ, người nói rất đúng. Kỷ Viêm phụ họa. Thuộc hạ nghe nói cũng chỉ có vài thế lực là chịu tổn thất nghiêm trọng dưới tay của Nam Thánh Cô. Những thế lực khác đều giống như chúng ta. Nhưng còn hành động của phía Trương Ngạo thì lại đầy uẩn khúc. Hình như họ đâu có tổn thất gì. Lẽ nào là đục nước béo cò? Vân Thành nghe thì cười khẩy đáp. Mục đích của họ đương nhiên không chỉ như vậy. Cơ nghiệp to lớn này của Cửu Phong đủ để bọn họ đỏ mắt thèm thuồng. Chẳng qua ta đoán mục đích chủ yếu nhất của bọn họ là vì tân thánh chủ và thánh nữ duy nhất kia. Chỉ cần có thể nắm được hai người này trong tay. Kỷ Viêm nghe sáng rực hai mắt, lập tức hiểu ra. Thì ra là vậy, lòng tham của họ thật là lớn à. Trước hôm nay, ta cũng thật sự không ngờ. Xong giờ thì cũng đã hiểu, những thế lực bị lôi kéo như chúng ta, tất cả chỉ là quân cờ của bọn Trương Ngạo và Tào Quảng mà thôi. Đúng là vẫn còn quá nhỏ bé, nếu như có được một chỗ dựa vững chắc, Độc Ngạo Minh ta cần gì phải nhìn thái độ của đám người Trương Ngạo Tào Quảng để mà hành sự chứ. Vừa nói, lão nhìn Vân Huyên nửa như vô tình, nửa như cố ý. Đợi sau khi phát hiện con gái mình vẻ mặt trầm mặc, Vân Thành cũng âm thầm cười khổ. Vân Thành vẫn rất để tâm chuyện con gái mình, rốt cuộc có quan hệ gì với vị tân thánh chủ kia. Mình chủ, chúng ta làm sao đây? Bây giờ có nên rời đi không? Kỷ Viêm dò hỏi. Rời đi sao? Người nghĩ là có thể tùy tiện rời đi được ư? Vân Thành bật cười. Dạ. Kỷ Viêm đột nhiên biến sắc. Không lẽ? Chính là cái không lẽ đó đó. Vân Thành cười nhạt, bỗng chân mày cau, điều tra một phen rồi mới nói. Tới rồi. Ra xem trò hay thôi. Nói xong, lão vương người đứng dậy đi ra khỏi lều. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Bên ngoài đám võ giả Tinh La Môn và Tuyết Hàng Lâu đang chuẩn bị rời đi, thì bị Trương Ngạo, Tào Quảng và Vu Kiếp ngăn. Cũng không biết rốt cuộc họ đã nói gì. Chỉ thấy Trương Ngạo sắc mặt u ám, nói vài câu với người chủ quản của hai thế lực này. Sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên thay đổi. Trong từng tiếng kêu thảm thiết, đám người Trương Ngạo và Tào Quảng đã trực tiếp giết chết đám người của hai thế lực nhỏ này. Trước sau không tới 10 hơi thở, đã thấy hơn 100 thây người nằm đầy dưới đất. Tất cả những người đứng xem đều sợ ngây người, đôi mắt run rẩy nhìn vào thảm kịch này. Cả người phát run như ngã vào trong hầm băng. Nhìn xung quanh, Trương Ngạo quát to. Không rửa hận cho các thân nhân bằng hữu của mình thì thôi. Vậy mà còn vọng tưởng chuyện đầu nhập cửu thiên thánh địa. Làm ra việc người thân đau đớn, kẻ thù vui mừng như vậy. Những tên này không có tư cách sống trên đời. Trường mổ cũng rất xấu hổ, đã cùng đội với bọn chúng. Mối thù của những người đã chết, trường mổ sẽ thay họ và các người. Hãy yên nghỉ đi. Tào Quảng nói tiếp. Mong chư vị chớ có nóng vội, cửu thiên thánh địa chẳng qua là châu chấu cuối thu. Chẳng nhảy nhót được mấy hôm đâu. Chúng ta hãy nghĩ kế sách rồi tiếp tục tấn công. Nhất định có thể được như ý nguyện. Bây giờ mọi người giải tán đi nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới, bọn ta cần sự trợ giúp của các người. Ngày hai người này tự nói tự quyết, không ai đáp. Cho đến giờ phút này, họ mới biết có lẽ mình đã vướng phải rắc rối. Đầm lao thì phải theo lao. Vân Thành mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt tự giễu. Không ít những cường nhân và thế lực nhỏ bị lôi kéo tại đây đã nhìn rõ thế cục. Nhưng do khiếp sợ sức mạnh của bọn người Trương Ngạo và Tào Quảng nên không dám nói ra. Nhìn cách chúng đối xử với Tinh La Môn và Tuyết Hàng Lâu, nếu như làm trái ý chúng thì người tiếp theo nằm kia sẽ chính là mình. Thời gian dần qua, đám đông tản đi, có người đến dọn dẹp xác chết. Sau khi trở lại lều, Vân Thành nhìn xung quanh sững người một lúc rồi kinh ngạc nói. Tiểu thư đâu rồi? Vừa rồi Vân Huyên còn ở một chỗ với họ, nhưng giờ không thấy đâu. Tầm Ngữ cũng không có đây, chắc là có việc gì nên đi đâu rồi. Kỷ Viêm đáp. Vân Thành yên tâm trở về, không có hỏi gì thêm. Tại trong góc rừng, Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ cảnh giác theo sát sau một thanh niên. Đi khỏi doanh trại tới một nơi cực kỳ hẻo lánh. Người thanh niên kia vẫn không ngừng nện bước đi ra ngoài. Nè, người là đệ tử của thế lực nào, tên là gì? Nguyễn Tâm Ngữ mất kiên nhẫn, đi theo một lúc, thấy người này không nói gì, chỉ dẫn mình và Vân Huyền đi thẳng một mạch. Nàng không kìm được bèn lên tiếng. Người thanh niên này công lực không cao cho nên nàng không có sợ, cũng không lo việc đối phương sẽ làm gì mình. Hai vị cô nương, tại hạ là Lưu Quý, đệ tử của Chiến Hồn Điện. Thanh niên nọ vội vàng đáp, thái độ cũng không tệ. Chiến Hồn Điện? Nguyễn Tâm Ngữ nhíu mày. Người lôi bọn ta ra đây làm gì? Vừa rồi người nói có việc đại sự, rốt cuộc là chuyện gì? À, hai vị cứ đi theo sẽ biết. Xin hai vị an tâm, ta không phải là người xấu. Lưu Quý cười ha hả. Nguyễn Tâm Ngữ hừ lạnh một tiếng nói. Nghe người nói như vậy, sao ta có cảm giác lạy ông tôi ở bụi này? Nếu như có đại sự, sao ngươi không bẩm báo cho điện chủ của các ngươi? Lạnh lén lúc lôi bọn ta ra ngoài. Nói thật đi, ngươi có ý đồ gì? Ta không có ý đồ gì. Lưu Quý mếu mặt. Ta chỉ nhận sự ủy thác của người khác mà thôi. Họ bảo ta đưa hai vị cô nương này. Là cô nương tự đi theo ta mà. Nhận ủy thác. Vân Huyền nghe thì khẽ giật mình, trong lòng không hiểu sao bỗng có cảm giác chờ mong, vội vàng hỏi. Là ai ủy thác chuyện này cho ngươi? Lưu Quý lắp bắp một hồi rồi chán chường đáp. Cô nương xin đừng có hỏi, tại hạ chỉ là có nỗi khổ bất đắc dĩ mà thôi, thật sự không thể nói. Tuy nhiên, hai vị an tâm đi, cũng sắp tới nơi rồi. Vân Huyền liền tranh thủ hướng tầm mắt ra xa, thần thức phóng ra ngoài nhưng không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được điều gì. Vân Huyền à, ta cảm thấy tên tiểu tử này có chút khả nghi. Nó không chừng phía trước còn có cạm bẫy gì đang đợi chúng ta. Hay là quay lại đi thôi. Nguyễn Tâm Ngữ hạ giọng nói với Vân Huyền. Vân Huyền hé miệng cười. Đầu tiên mất như mùi nói chứ. Hắn là đệ tử của Chiến Hồn Điện, không có lý nào lại làm như vậy đâu. Vậy tại sao phải dẫn tỷ đi? Rõ ràng là có ý đồ mà, không thể nói cho ai biết. Nói không chừng là nhắm trúng sắc đẹp của tỷ rồi đó. Hãy đừng có dọa ta. Vân Huyền vội vàng nắm chặt quần áo mình. Nếu hai vị thật sự không an tâm thì cứ khống chế tại hạ đi. Đến lúc đó nếu thật sự gặp nguy thì mạng sống của tại hạ do hai người quyết định nha. Lưu Quý nghe hai nàng xì xào bàn tán liền hiểu được họ không an lòng với mình, bèn chủ động đề nghị. Vậy thì được, vậy ta không khách khí nha. Nguyễn Tâm Ngữ nói xong liền hành động. Qua một hai động tác đã khống chế gọn Lưu Quý, phong tỏa một chân nguyên của y. Lưu Quý vẻ mặt thản nhiên vô cùng, tiếp tục dẫn đường đi thẳng về phía trước. Xem kiểu cách của y, Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ thật ra cũng yên lòng không ít. Đi thẳng qua hơn 10 dặm đường tới bên cạnh một hồ nước, Lưu Quý mới thở phào một hơi chỉ về phía trước nói. Tới rồi, người nọ đang chờ hai người ở bên kia. Nhìn theo hướng người chỉ, Nguyễn Tâm Ngữ không khỏi đưa tay lên bịt miệng. Thất thanh kêu lên, Vân Huyền thì như không tin nổi vào mắt mình, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn trần trần vào phía trước. Chương 821, đã lâu không gặp. Mặt hồ gần nước lăn tăn, nước hồ trong veo thấy tận đáy, mờ hồ còn có thể thấy mấy con cá đang bơi. Có một người đang đứng bên hồ, cười híp mắt nhìn Vân Huyền và Nguyễn Tâm Ngữ theo sau Lưu Quý, giơ tay chào hỏi. Hai vị, đã lâu không gặp. Nguyễn Tâm Ngữ và Vân Huyền đều không đáp, đứng ngây ra trong một chốc. Dương Khai lắc đầu chán chường, sải bước đi về phía hai người. Đi tới gần, Lưu Quý dẫn đường vội vàng thi lễ, thần thái nịnh nọt. Thánh chủ đại nhân, tiểu nhân trước kia có mắt không tròng, kính xin thánh chủ đại nhân không quở trách. Không sao. Dương Khai lắc đầu, Lưu Quý liền thả lỏng cung kính nói. À đại nhân, tiểu nhân đã đưa hai vị cô nương này đến cho ngài rồi. Người làm rất tốt. Dương Khai vỗ vỗ bả vai của y. Bị hắn dùng quân thiên dẫn không chế lạc hồn, lạc ấn thần hồn một cách rất thân thiết, khiến hắn lập tức cảm giác như được sủng ái, vội vàng nói. À, nên vậy à. Chần chừ một chút, Lưu Quý lắp bắp dò hỏi. Đại nhân, ngài thấy đó, tiểu nhân đối với ngài không có ác ý. Liệu có thể trả lạc ấn thần hồn cho tiểu nhân được chứ? Đại nhân xin an tâm, tin tức về ngài, Lưu Quý tuyệt đối sẽ không hé ra nửa lời, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thấy gì thề thốt, Dương Khai bật cười. Chuyện này tạm thời không thể đồng ý với ngươi được, nhưng ta cũng sẽ không gây hại cho ngươi đâu, chỉ cần ngươi ngoan mà thôi. Tại hạ nào dám không nghe lời. Lưu Quý vẻ mặt chua xót. Lần trước khi Dương Khai rời khỏi Cửu Phong để đến khu rừng Thú Hải, y cùng một vài đồng bọn chặn đường Dương Khai nhưng không thành, bị Dương Khai khống chế, kết quả bây giờ còn bán mạng cho hắn. Việc này nếu như để cho điện chủ biết, y có tới 9 cái mạng cũng không đủ để mà chết. Nghĩ tới đây, Lưu Quý cảm thấy đắng lòng như sơi phải hoàng liên. Ai nghe lời thì sẽ được lợi mà thôi. Dương Khai quan sát biết trong lòng y không thoải mái, liền bước ra một lọ đan dược. Lưu Quý lanh lẹ đón lấy, Hồ Nghi mở miệng bình ra hít hà, sắc mặt mừng rỡ kêu. Linh cấp đan! Làm cho tốt vào, sau này ngươi sẽ không bị thiệt thòi. Dương Khai khen ngợi. Dạ, đa tạ thánh chủ đại nhân. Lưu Quý xúc động tiêu rơi nước mắt. Cứ nghĩ y chỉ là một võ giả thần du cảnh, địa vị tại chiến hồn điện thấp kém, bình thường cũng không được coi trọng. Đan dược dùng để tu luyện là loại dược được phát đại trà, mỗi tháng nhiều lắm chỉ là 2-3 viên đan huyền cấp, nhưng bây giờ chỉ làm cho Dương Khai một việc nhỏ đã có ngay một lọ đan dược linh cấp. Đây quả thật là một việc tốt bằng trời, khiến Lưu Quý choáng váng. Đến việc Dương Khai nắm giữ lạc ấn thần hồn và mạng sống của y trong tay, y cũng không còn để ý. Y thầm cảm thấy rằng đi theo vị thánh chủ đại nhân này đúng là tiền đồ vô lượng. Dương Khai thấy vẻ mặt của y thì cũng vừa lòng, biết tên này là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Đối phó với hạng người như vậy, chỉ cần chút ngon ngọt cũng đủ để y bán mạng cho mình rồi. Tiện tay giải trừ cấm chế của Nguyễn Tâm Ngữ trên người y, Dương Khai xua tay. Người về đi, ở đây không còn việc gì của người rồi. Dạ, thánh chủ đại nhân, sau này có việc gì cần đến tiểu nhân, xin ngài hãy ra lệnh nha. Lưu Quý nghiêm mặt nói. Được thôi, sẽ có cơ hội. Dương Khai mỉm cười gật đầu. Lúc này Lưu Quý mới xoay người rời đi. Trước khi đi, còn chỉ ánh mắt đầy ngưỡng mộ và Vân Huyên, miệng lẩm bẩm. Cô nương, người thật là may mắn. Y cảm thấy cô nương này có chút giao tình cùng vị tân thánh chủ. Quả thật như một bước lên trời. Vân Huyền đỏ mặt, Nguyễn Tâm Ngữ thì trừng mắt nhìn y. Lắm mồm! Lưu Quý cười khang khà khà rồi vội vàng bỏ chạy. Đợi sau khi y rời đi, Dương Khai mới cười híp mắt nhìn sang hai cô nương trước mặt. Vài năm không gặp, hai người vẫn phong tư trác tuyệt như xưa. Ai được bẻ mép? Nguyễn Tâm Ngữ khinh miệt quát to. Tình khốn kiếp nhà ngươi! Chưa chết sao không báo cho Vân Huyền tỷ biết chứ? Hại tỷ ấy phải đau lòng mãi vì ngươi. Tâm Ngữ à? Vân Huyền thở dài một tiếng, nhếch đôi môi đỏ mọng, đôi mắt thoáng chốc lại nhìn Dương Khai. Đột nhiên cảm giác tình nam nhân nàng nhung nhớ ngày đêm đã trở nên cao lớn lạ thường. Nàng chỉ có thể ngưỡng vọng hắn từ xa. Năm đó, lúc nàng gặp hắn, tu vi của hắn còn không cao bằng nàng, ăn mặc quê mùa, như một tên tiểu tử vô tri mới ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Nhưng vài năm không gặp, nào ngờ hắn đã trở thành tân thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa, tu vi lại cao hơn nàng một khoảng lớn. Hiện giờ nàng là thần du cảnh đỉnh phong, còn hắn đã là siêu phàm tầng 2. Khoảng cách như vậy, e rằng nàng có cố gắng đến vài chục năm cũng không thể nào với tới được. Đứng trước mặt hắn, Vân Huyên không khỏi mặc cảm, trong lòng chua xót. Nhận thấy điểm lạ thường của Vân Huyên, Dương Khai nhíu mày, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, cười gượng gạo. Đừng nói là không nhận ra ta chứ. Người hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi. Vân Huyên gượng cười. Vậy tại sao lại nhìn ta lạ như vậy? Dương Khai nhéo nhéo mũi. Nếu như giận vì không báo tin bình an cho ngươi thì ta xin lỗi. Mấy năm nay quả thật quá là bận rộn. Hơn nữa có một số việc thật sự không muốn để cho người khác biết. Biết ngay, ngươi là tên bạc nghĩ mà. Nguyễn Tâm Ngữ hậm hực. Rõ ràng muốn chơi đùa người khác rồi bỏ chạy, không muốn chịu trách nhiệm. Ta phải chịu trách nhiệm gì? Chuyện lần đó là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Dương Khai lúng túng. Nói ra thì mấy năm qua hắn thật sự không nhớ tới Vân Huyên bao giờ. Đối với người nữ nhân này, tuy Dương Khai cảm thấy áy náy, nhưng cũng không xem nàng ngang hàng với Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ. Năm đó nếu không phải vì độc thần thức của Mị Yêu, sự việc xấu hổ kia cũng đã không xảy ra. Quả nhiên là không muốn nhận mà, ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi. Nguyễn Tâm Ngữ buông lời khinh miệt, ánh mắt đầy sự coi thường. Dương Khai lắc đầu chán nản. Vân Huyên luôn im lặng từ đầu, tới giờ mới thở ra một hơi nặng nề, nàng khẽ mỉm cười. Tâm Ngữ à, đừng nói chuyện này nữa, chẳng có hay ho gì đâu. Có một số chuyện, một số người, chỉ cần đã từng nắm trong tay được, không cần phải ràng buộc mãi. Tỷ đó, thật là thoải mái đó. Nguyễn Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn Vân Huyên. Còn ngươi, sao có thể khiến cho một tên đệ tử Chiến Hồn Điện dẫn bọn ta tới đây? Sao tên đó lại nghe lệnh ngươi? Vân Huyên hồ nghi nhìn Dương Khai. À, nửa tháng trước, ta có xung đột với tên này. Lúc đó đã triển khai vài thứ trên người hắn, có thể dùng thần niệm kết nối với hắn. Hôm nay nhìn thấy hai người, liền sai hắn đưa hai người tới đây. Dương Khai giải thích. Độc Ngạo Minh cũng bị kén vào chuyện này ư? Ừ, đúng vậy. Vân Huyên gật đầu. Thánh nữ đời trước của thánh địa các ngươi đã đi qua địa bàn của Độc Ngạo Minh ta, và giết chết vài đệ tử. Sau đó Trường Ngạo của Phá Huyền Phủ liền mời cha ta tới đây để đòi Cửu Thiên Thánh Địa giải thích. Vậy là cha ta đồng ý. Không ngờ bọn họ không hề có ý định hòa giải với phía ngươi, mà vừa tới đã muốn ra tay rồi. Bọn chúng kéo các ngươi tới đây chẳng qua là để góp số đông mà thôi. Dương Khai cười khẩy. Có lẽ là vậy. Kỳ thật rất là nhiều thế lực cũng gặp chuyện giống như Độc Ngạo Minh. Nhưng trước khi bọn ta tới đây, có hai thế lực nhỏ muốn đi đã bị Trương Ngạo giết sạch rồi. Dương Khai nhèo mắt. Bọn chúng hạ thủ thật là tâm cơ. Qua chuyện này, ta nghĩ không ai dám đi nữa đâu. Hơn nữa bọn Trương Ngạo còn nói rất chắc chắn lần tấn công tiếp theo sẽ san bằng thánh địa của các ngươi. Các ngươi liệu có trụ được không? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Nếu đánh thật thì kết quả cũng là một mất một còn. Thánh địa không yên ổn, các ngươi cũng sẽ không được yên. Vậy phía bên ngươi định ra sao? Tốt nhất hãy mau mau rời đi. Ở lại thật sự rất là nguy hiểm đó. Dương Khai nghiêm mặt. Không cần lo lắng, ta đã có cách ứng phó. Nói đi thì cũng phải nói lại, các ngươi đừng có dính vào. Nếu như nhúng tay, Độc Ngạo Minh các ngươi chắc chắn sẽ chịu tổn thất rất là nghiêm trọng. Là sao chứ? Vân Huyền nghe thì giật mình. Bây giờ ta không có tiện nói. Dù sao thì sau khi quay về, hãy khuyên phụ thân ngươi nhanh chóng đưa người rời khỏi nơi này. Nơi này không lâu sau sẽ xảy ra biến cố rất lớn. Vân Huyền cau mày khẽ gật đầu. Không cần Dương Khai phải giải thích thêm, nàng chọn cách tin tưởng. Nguyễn Tâm Ngữ một bên cười nhạo. Người đó tự tin thái quá rồi đúng chứ. Tuy rằng kết giới của Cửu Thiên Thánh Địa các ngươi không tồi, cao thủ cũng có vài người, nhưng theo ta được biết, số lượng cao thủ nhập thánh mà Trương Ngạo lừa kéo được nhiều gấp đôi so với bên ngươi. Vậy thì sao? Dương Khai cười nhạt. Bọn chúng mà dám không đi thì sẽ phải trả giá mà thôi. Đúng là không hiểu nổi nhà ngươi. Nguyễn Tâm Ngữ chậm rãi lắc đầu. Loại người như ngươi sao trở thành thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa được chứ? Mỗi người đều có cơ duyên. Dương Khai cười kha kha. Ta thà không phải là thánh chủ. Nguyễn Tâm Ngữ biểu môi tỏ vẻ không tin. Theo nhận định của nàng, bất kể nam nhân nào đã có cơ duyên như vậy, có lẽ đều mừng rỡ vô cùng. Sao lại không đáng màng đến như Dương Khai nói được? Tiểu tử này rõ ràng đã được của mà còn khoe mẽ. Nguyễn Tâm Ngữ càng coi thường Dương Khai hơn. Bụng nghĩ sở dĩ công lực của hắn tăng nhanh chóng như vậy, hoàn toàn là nhờ Cửu Thiên Thánh Địa bồi dưỡng ra. Nếu như Cửu Thiên Thánh Địa đồng ý bồi dưỡng, thì nàng cũng có thể đạt đến trình độ đó. Còn có việc gì khác hay không? Vân Huyền hỏi Dương Khai. Dương Khai ngạc nhiên lắc đầu. Hết rồi. Vậy thì bọn ta về trước đây. Đi ra ngoài lâu sẽ khiến cho người khác sinh nghi. Vân Huyền nói xong, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Dương Khai, rồi hạ giọng nói. Bất kể ra sao thì lần này cũng phải cảm ơn người đã nhắc nhở. Ta sẽ nói với cha ta. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận đó. Ta biết ngươi hiện nay lợi hại hơn trước kia, địa vị cũng khác xưa, nhưng sức mạnh của một mình ngươi thì có hạn. Nếu có chuyện gì không thể giải quyết được thì nhất định đừng quá gượng ép. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu. Vậy thì bọn ta đi đây. Lần này đều có thể vượt qua kiếp nạn. Sau này hoan nghênh người tới Độc Ngạo Minh bất cứ lúc nào. Vân Huyền nhoẻn miệng cười rời đi cùng với Nguyễn Tâm Ngữ. Đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người, Dương Khai mang tâm trạng phức tạp. Hắn không ngờ cô nương này nói đi là đi, rõ ràng dứt khoát, không một chút ủy mị lưu luyến. Vốn Dương Khai còn đang nghĩ làm cách nào để trấn an nàng. Bây giờ xem ra điều đó là không cần thiết. Chương 822. Người thật bảo thủ. Trong rừng sâu, lần theo con đường cũ quay về, Nguyễn Tâm Ngữ nổi giận bừng bừng. Tỷ đó, tỷ đúng là đồ ngốc. Gặp được hắn rồi, sao lại chủ động rời đi? Hắn bình an chẳng phải là tốt rồi sao? Ta còn phải như thế nào đây? Vân Huyền mỉm cười. Như vậy có ổn hay không chứ? Nguyễn Tâm Ngữ lòng đầy khó chịu. Ổn chứ? Vân Huyền tỏ ra thản nhiên. Hắn của hiện nay ta không thể nào với tới được. Cho dù ta có miệng cưỡng ở lại bên cạnh hắn thì sao? Chỉ biết kéo chân hắn. Chỉ bằng rời bỏ ngay bây giờ. Trong lòng mỗi bên đều có thể lưu lại ký ức tốt đẹp. Như vậy là được rồi. Nhưng mà sau này tỷ không hối hận chứ? Tâm Ngữ gượng hỏi. Không có gì phải hối hận hết. Thôi thôi, kệ tỷ đó. Dù sao cũng là chuyện của tỷ. Sau này đừng có tìm ta mà khóc nha. Không có đâu. Vân Huyền thần sắc u ám quay đầu nhìn. Đôi mắt nàng ánh lên một tầng nước mịt mờ. Nàng biết rõ hơn ai hết. Trong lòng tên nam nhân kia, có lẽ nàng chỉ là một người qua đường mà thôi. Nếu không phải vậy, nhất định hắn đã đuổi theo rồi. Sau khi về đến Cửu Thiên Thánh Địa, Dương Khai lập tức triệu tập đám người từ hối. Nghe lệnh triệu tập, các vị trưởng lão hộ pháp đều ồ ạt kéo đến. Thánh chủ theo lệnh ngài, các đệ tử cũng đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Từ hối chắp tay. Các người đi theo ta. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều mà chỉ đi theo sau. Qua lại liên tục giữa cửa phòng, không bao lâu sau, họ tới một bên tảng đá cực lớn. Trên tảng đá này có khắc hai chữ Thánh Lăng sống động. Thánh Lăng chính là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ thánh chủ của Cửu Thiên Thánh Địa. Bên trong mai táng vô số thi thể của các tiên hiền. Tới nơi này, sắc mặt mấy vị trưởng lão hộ pháp đều trở nên nghiêm nghị. Các người vẫn luôn thắc mắc, nơi nào có thể sắp xếp ổn thỏa cho mấy ngàn đệ tử? Sao giờ lại không hỏi chứ? Dương Khai đứng trước tảng đá cười ha hả nhìn mọi người. Mọi người biến sắc lập tức hiểu ra, từ hối kinh ngạc vạn phần. Thánh chủ, nơi mà ngài, chắc không phải là... Ngoài trừ nơi này ra, người cảm thấy ta còn có thể dẫn các người đi đâu? Dương Khai khẽ gật đầu. Thánh Lăng chính là nơi tốt nhất. Không thể được. Từ hối biến sắc. Nơi này là nơi yên nhất ngàn thu của nhiều thế hệ thánh chủ. Sao chúng ta có thể vào quấy rầy được? Người chết như đèn tắt mà thôi. Không có gì là không thể. Dương Khai lắc đầu đáp. Thánh địa có quy tắc. Ngoài trừ thánh chủ và thánh nữ ra, bất kỳ ai cũng không được vào trong Thánh Lăng. Quy củ là thứ đã chết. Người thì đang sống, đại trưởng lão à. Dương Khai tận tình khuyên nhủ. Tuy là vậy, nhưng không được, thật sự là không được. Nếu như bọn lão phu và Thánh Lăng, như vậy chẳng phải là không coi quy củ tổ tông ra gì sao? Ngày sau, làm sao có thể duy trì uy tín trước mặt của các đệ tử được chứ? Người thật là bảo thủ. Dương Khai bực mình hướng ánh mắt sang các trưởng lão hộ pháp khác. Các người thì sao? Nghĩ như thế nào? Sử Khôn vẻ mặt đầy khổ sở liền né tránh ánh mắt sang một bên. Mạnh Thiền Phi và La Sinh không nói gì. Trình Nguyệt Đồng mấp máy miệng định nói điều gì thì lại thôi. Một đám vô dụng. Ngọc Ánh hừ lạnh một tiếng, trang nghiêm nói. Thánh chủ à, mặc dù đại trưởng lão quả thực có chút cổ hủ, nhưng việc này thuộc hạ thấy đại trưởng lão đã đúng. Người cũng thấy như vậy ư? Dương Khang ngạc nhiên nhìn mỹ phụ này. Ngọc Ánh gật đầu. Dương Khai dày trán đưa mắt nhìn người cuối cùng. An Linh Nhi. Đừng có hỏi ta, ta chỉ là một tiểu cô nương, không biết gì. An Linh Nhi vội vàng từ chối trách nhiệm. Dương Khai cắn răng nhìn nàng, vốn mong nàng có thể đứng về phía mình. Không ngờ tới thời khắc mấu chốt mà nàng lại không đếm xỉa tới hắn. Thật sự không được ư? Dương Khai lại nhìn Từ Hối trầm giọng hỏi. Chuyện khác đều dễ nói. Thánh chủ chỉ cần nói một câu, thì đó chính là mệnh lệnh đối với Lão Phu. Lão Phu lập tức tuân theo. Nhưng việc này... Từ Hối khẽ giọng, vẻ mặt kiên quyết. Như thể Dương Khai là một thánh chủ hồ đồ vô đạo. Được rồi. Không đợi lão nói xong, Dương Khai cắt lời. Vậy các ngươi tự cầu phúc đi, không quá 2-3 ngày nữa thôi. Không quá 2-3 ngày nữa thôi, bọn Trương Ngạo sẽ tới, đại tôn yêu tộc cũng dẫn theo cường nhân yêu tộc tới đây. Tới lúc đó ta xem các ngươi còn có ai có thể sống sót. Xin cáo từ. Nói xong, Dương Khai liền bỏ đi. Từ Hối thấy như vậy, vội vàng túm chặt vạt áo của Dương Khai, nắm chặt không buông, kinh ngạc hỏi. Thánh chủ, ngài đi đâu? Các người ngồi đây mà chờ chết đi, ta còn một tương lai tốt đẹp. Không thể nào ở cùng các người được, đương nhiên là phải đi rồi. Dương Khai nói chừng hững. Nhưng nếu ngài đi rồi, thánh địa phải làm sao? Từ Hối liền bối rối. Liên quan gì thế ta? Ta tìm đường sống cho các người không đi. Chẳng lẽ ta còn phải chịu chôn thay cùng các người? Dương Khai biểu môi thờ ơ. Xin lỗi, ta không cao thượng như vậy đâu. Nhưng mà chuyện này... Từ Hối lập tức á khẩu, trộm nghĩ đúng là tuổi trẻ, hành sự hấp ta hấp tấp. Lúc trước làm thành thánh chủ còn phong độ lắm, sao trong chốc lát đã thay đổi, trở nên hờ hững cùng với thánh địa như vậy? Dương Khai hừ một tiếng. Thân là thánh chủ, đưa ra quyết định cũng không có người nào nghe theo, còn ở lại đây làm gì? Cho dù là có vượt qua kiếp nạn lần này, e rằng về sau, ta cũng chỉ là con rối trong tay các người mà thôi. Dạ, bọn thuộc hạ không dám. Từ Hối sợ hãi vạn phần. Vậy người còn kéo ta? Từ Hối nghe vội vàng buông tay, xấu hổ tột cùng. Thôi, được rồi. Ngọc Ánh khẽ trách một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Khai. Thánh chủ nên có phong thái của thánh chủ. Đời nào là dở trò như ngươi? Ngươi nhìn xem, đại trưởng lão bị ngươi bức ép như thế nào rồi kìa. Vừa nói vừa thở dài nhìn Từ Hối. Đại trưởng lão, người xem. Từ Hối ngập ngừng, vừa trầm tư vừa lén quan sát phản ứng của Dương Khai. Một hồi lâu sau mới bất đắc dĩ nói. Nếu thánh chủ đã đề nghị như vậy, nhưng lại không thể hủy hoại quy củ tổ tiên định ra, vậy thì chúng ta hãy biểu quyết. Vừa hay ngoài thánh chủ ra còn có 7 người. Nếu đa số người đồng ý vào trong thánh lăng, vậy thì chỉ đành làm như vậy thôi. Như vậy cũng được. Ngọc Ánh gật đầu. Vậy ai không đồng ý vào trong thánh lăng, giơ tay ta xem. Dương Khai vừa hỏi vừa lướt ánh mắt qua tất cả mọi người. Đại trưởng lão vội giơ tay tỏ rõ thái độ. Năm vị trưởng lão hộ pháp còn lại và thánh nữ An Linh Nhi đều nhìn nhau án binh bất động. Các người. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn mọi người, biểu cảm bi thương, dường như không ngờ chẳng một ai cùng chi hướng với lão trong việc giữ gìn quy củ tổ tông. Tình xảo quyệt. Ngọc Anh nói thầm, nàng biết rằng nếu Dương Khai hỏi cách khác thì có lẽ sẽ có kết quả khác. Tần thánh chủ cũng là người trẻ tuổi, ai lại muốn phản bác ý kiến của hắn ngay lúc này, không khéo có khi còn khiến hắn nảy sinh ý bài xích thánh địa, vứt bỏ mọi trọng trách. Trách nhiệm này không ai có thể gánh vác. Đại trưởng lão xin đa tạ. Dương Khai chắp tay cười khà khà, Từ Hối cười như méo. Việc đã tới nước này, lão phu không dám nói gì thêm, cứ theo ý của thánh chủ mà thôi. Ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi, đừng có làm bộ mặt không vui. Các đời thánh chủ thánh địa đều biết, có lẽ sẽ tha thứ cho các ngươi thôi. Hy vọng là vậy. Dùng thánh chủ linh giới mở cửa thánh lăng, mọi người đi theo Dương Khai tiến vào trong. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trang thành kính, như đang hành lễ trước thánh thần. Nhìn bầu trời không trăng không sao, không màu xanh, không một gợn mây trắng. Chỉ có một tiểu huyền giới lớn bằng một tòa thành, mọi người bất giác cảm thấy mờ ảo. Nơi này chính là thánh lăng. Ngọc Ánh lẩm bẩm, đôi mắt không khỏi toát ra chút thần sắc thất vọng. cảnh tượng trước mắt quá khác so với trong tưởng tượng của nàng. Trong tưởng tượng của Ngọc Ánh, Thánh Lăng là một nơi an bình, núi xanh nước biếc, chim ca hoa nở. Nhưng nơi này lại trùng trùng âm khí, tứ bề đầy những đốm hình quang, không gian tối mờ, đầy quỷ quái tới mức muốn sởn tóc gáy. Những người khác cũng đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ. Chỉ có đại trưởng lão Từ Hối là không ngừng cung kính, vái lại xung quanh. Trong miệng liên tục thì thầm điều gì, như thể sợ mình đã quấy nhiễu giấc ngủ ngàn thu của các thánh chủ đời trước. Năng lượng quá là nồng. Trình Nguyệt Đồng khẽ hít một hơi, đôi mắt mang thần thái kinh ngạc và mừng rỡ. Năng lượng thiên địa trong cửu phong vốn cũng không tệ, nhưng nếu so với Thánh Lăng thì còn kém xa. Chẳng trách tại sao cựu thánh chủ lại thích bế quan tu luyện trong này. Môi trường hơi kém một chút, nhưng nơi này dùng làm nơi ẩn nấp, không đâu thích hợp hơn. Dương Khai cười ha hả. Nói ra thì lần đầu tới đây ta cũng giật mình vì linh khí nơi đây dày đặc. Chẳng biết linh khí này từ đâu mà tới. Tiểu huyền giới này nhỏ hơn những tiểu huyền giới bình thường, nhưng để sắp xếp cho đệ tử thánh địa vào thì không thành vấn đề. Nghe ý của ngài, hình như ngài từng tới một tiểu huyền giới khác. Trình Nguyệt Đồng nghe thì bỗng mắt sáng rực, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Tiểu huyền giới tuy đã được thế nhân công nhận, nhưng người thật sự ra vào tiểu huyền giới thì vô cùng ít. Không gian thần bí cách biệt đại lục này có lối vào vô cùng bí mật, rất khó phát hiện ra. Dương Khai cười hề hề, liếc nhìn An Linh Nhi rồi không nói một lời. Quan tài của các thánh chủ đâu? Sao không thấy một cái nào? Từ Hối lúc này mới nhìn quanh quất, không khỏi ngạc nhiên vài phần. Nơi này phải có rất nhiều quan tài mới đúng chứ? Dương Khai nhíu mày. Làm sao ngươi biết nơi này có quan tài? Hẳn là phải có. Mỗi một thánh chủ đều tự tạo cho mình một cổ quan tài đưa vào Thánh Lăng. Nhưng nơi này lại quá sạch, không có lấy một cái. Nghe lão nói như vậy, mọi người mới phát hiện ra có chút lạ thường. Bên trong Thánh Lăng bằng phẳng, giống như bị dao gọt. Mặt đất tuy đầy bụi bặm và bột mịn, nhưng cũng còn lưu một chút dấu vết của những năng lượng cuồng bạo. Đúng như vậy, thi thể của các thánh chủ đâu rồi? Sử Khôn nhìn quanh quất. Trong Thánh Lăng còn có thể có nhiều bí mật không muốn ai biết. Lần trước ta đến cũng không phát hiện ra điều gì. Dương Khai vội vàng nói. Nếu để cho Từ Hôi biết, hắn đã vì việc dùng hợp giọt máu ma thần kim huyết mà phá hủy đi toàn bộ quan tài và hài cốt bên trong Thánh Lăng, thì thật sự không biết lão già này sẽ suy nghĩ ra sao. Kết thúc tập 147 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.